Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 191, một mặt tinh thần phấn chấn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả không nói gì, nghe Mộ Tử Khâm nói bốn chữ. Anh ta trở lại, kia, người đã hoàn toàn lạnh rồi, muốn tới, mới nhưng vẫn còn muốn tới, lại như thế nào trốn tránh cũng là trốn không thoát. Khả khả, em có đang nghe anh nói chuyện hay không? Hiện tại có phải trong trường học hay không? Ra ngoài chưa? Đầu bên kia điện thoại. Thanh âm Mộ Tử Khâm vẫn truyền đến như cũ. Cô hít sâu một hơi. Cố gắng để cho chính mình bình phục lại. Chậm rãi phun ra mới nhẹ giọng nói. Thẻ của anh, còn có điện thoại di động này. Em sẽ tìm người trả lại cho anh. Khả khả, tối hôm qua em tại Đế Uyển. Những lời này, có phải đã thuyết minh rất nhiều hay không? Nữ nhân giống như cô căn bản không đáng anh tiếp tục tốn tâm tư. Về sau không cần lại tìm em. Thực xin lỗi, bảo trọng, cô cúp điện thoại, thậm chí tắt điện thoại di động. Lại bỏ vào túi sách. Về sau, cũng không được gặp lại. Cứ như vậy đi, như vậy, có lẽ cũng rất tốt. Trước mắt không biết bị thứ gì đó che kín. Ngay cả đường đều đã thấy không rõ. Cô đưa tay hướng ánh mắt xoa xoa. Không nghĩ qua là cư nhiên xoa một tay nước mắt. Nhìn nước mắt sáng trong trên mu bàn tay của mình. Danh khả có phần thất hồn lạc phách. Cả chính mình cũng không biết chính mình tại khóc cái gì. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm phanh lại. Danh khả hoảng sợ, vội vàng đi đến vừa tránh ra. Luống cuống tay chân lau nước mắt đi. Cho rằng chỉ là xe đi ngang qua, cô không nhớ ra núi này chỉ có người Đế Uyển, mãi đến xe ngừng lại bên cạnh mình cô bỗng dưng ngẩng đầu. Mới nhìn rõ nam nhân ngồi ở trong xe, anh giữ cửa sổ xuống xe, nghiêng đầu nhìn cô, lên xe, Danh Khả cũng không có động, chỉ là ngơ ngẩn nhìn anh, hơn 10 triệu kia tựa hồ còn không có gửi tới tài khoản tôi. Anh ngoéo môi mỏng một cái. Cặp mắt bị mắt kính ngăn cản làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ ánh mắt anh giờ khắc này. Cũng không biết anh suy nghĩ cái gì. Nếu hiệp nghị còn đang tại, không bằng ngoan một chút. Cô xem như nghe hiểu. Vốn nghĩ muốn phản bác, nhưng còn không có nói ra miệng. Nội dung vừa rồi nói chuyện với Mộ Tử Khâm đã bị cô nghĩ tới. Không có Tử Khâm, liền không có cái người có thể đứng sau lưng mình. Không có anh. Tiền bạc cô thiếu Bắc Minh Dạ căn bản không có khả năng trả nợ. Ánh mắt tối sầm tiếp xuống. Cô mở cửa xe, vượt qua đi vào. Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tiên sinh, muốn đi đâu? Anh hỏi, chậm rãi khởi động xe. Đi bờ biển Tây Đảo. Mặc dù để cho Bắc Minh Dạ làm lái xe chính mình. Ý nghĩ này tựa hồ quá xa xỉ chút. Nhưng như bây giờ anh lại tựa hồ thật sự muốn làm lái xe cho cô. Đây là lần đầu tiên thấy chính anh lái xe từ lúc nhận thức tới nay. Ngón tay ngọc thon dài đến hoàn mỹ rơi vào trên tay lái. Động tác anh tùy ý thậm chí có chút lười biếng như thế. Cặp mắt đeo mắt kính nhìn về phía trước. Bóng cây trùng điệp chiếu vào thấu kính để cho hai mắt anh xem ra càng thêm loang lổ. Hoàn toàn không thể làm cho người ta nhìn thấu bộ dáng. Đường cong cương nghị, cổ khí tức kia mê hoặc lòng người nói không nên lời. Cô dùng lực bóp chính mình, cố gắng thu hồi ánh mắt không lưu tâm ngắm qua đi. Về sau lại cùng với nam nhân này dây dưa cùng một chỗ. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, từ đầu đến cuối anh là nam nhân duy nhất chính mình. Cho rằng Tử Khâm xuất hiện có thể đem cô từ đầm lầy này mang ra ngoài. Nhưng thì ra mặc kệ là ai căn bản đều đã không có biện pháp lôi cô lên bờ. Đã ẩm ướt thân, cho dù hong gió, dấu vết cũng sẽ không tiêu tán rồi. Bàn tay Bắc Minh Dạ từ trên tay lái rời. Không biết từ cái tủ kia lấy ra một cái hộp tinh xảo. Đưa cho cô, Danh Khả hơi run sợ giật mình. Theo bản năng cầm, mở ra vừa thấy lại phát hiện là một phần điểm tâm tinh xảo. Có trà quả, có một miếng bánh ngọt nhỏ, còn có một hộp sữa. Cô lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh thủy chung lặng không tiếng động nhìn về phía trước. Không nói lời nào cũng không cười. cả người quả thật sẽ cho người một loại dày đặc. Bất quá toàn thân anh hôm nay này mặc, hiu nhàn mà lười biếng, lại phối vào mắt kính kia, để cho anh cả người xem ra nhiều vài phần bồng bột. Cô còn tưởng rằng nam nhân này vĩnh viễn nghiêm cẩn trầm ổn như vậy. Cũng không nghĩ thì ra anh cũng có một mặt tuổi trẻ tinh thần phấn chấn như vậy. Cảm ơn, cô thu hồi ánh mắt, buông đầu xuống từ từ ăn bữa sáng, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ tạm, dọc theo đường đi, hai người ngay cả nửa câu nói đều không có nói chuyện với nhau. Sau nửa giờ đến chỗ bãi biển Tây Đảo, Đỗ Thiên Thiên cư nhiên so với bọn họ vẫn còn tới trễ. Mãi đến Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả xuống xe đi ở bãi biển màu vàng, Đỗ Thiên Thiên vẫn không có tới như cũ. Gọi điện thoại cho cô lại vẫn ở trên xe taxi. Cứ nhiên là nhanh tới rồi. Danh Khả dẫn đầu đi đến bãi biển đằng trước. Hôm nay chủ nhật, du khách trên bãi biển không ít. Bãi biển này rất sạch sẽ. Hạt cát tinh tế, bị ánh mặt trời chiếu lên lập tức trồi lên một mảnh màu vàng óng. Cô theo bản năng đặt tay ngay trước mắt, ngón tay dài vòng ra một cành, từ vòng hướng nơi xa xem. Phong cảnh Mỹ được rối tinh rối mù, tìm nhiều ngày như vậy, tìm tới tìm lui liền cái bãi biển Tây Đảo này tựa hồ có vẻ phụ họa tâm ý của cô. Không biết Thiên Thiên đến đây sẽ thấy thế nào, muốn đem tập lấy ra ghi lại chút gì, mới nhớ tới hôm nay tập căn bản không có mang ở trên người. Cô có phần tiếc nuối, đành phải cầm điện thoại ra, chính mình cảm thấy được phong cảnh tốt nhất chụp ảnh. Tính toán lấy đi về cho những người khác nhìn xem, một đường đi qua mà lại không nghĩ phía sau còn đi theo cái nhân vật cấp quan trọng. Mãi đến từ tự ý thức được rất nhiều ánh mắt kinh diễm hướng bên này quét tới. Cô mới trừng mắt nhìn, đột nhiên quay đầu, phía sau, Bắc Minh Dạ cầm mắt kính ở trong tay, mắt sáng che đậy một chút thê lương nhìn mặt biển phương xa. Không biết tại nhìn cái gì, ánh mắt anh mê ly. Chân thon dài di chuyển trên hạt cát, chỉ là tùy ý đi theo sau lưng cô lại rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ chuyện gì. Bộ dáng không yên lòng này Danh Khả chỉ là nhìn thoáng qua trái tim nhất thời liền không tự chủ được điên cuồng nhảy dựng lên. Cô hít vào một hơi có phần không biết làm sao hướng bên cạnh thối lui hai bước. Anh lại tựa hồ ý thức được cô ngừng lại, bước chân chính mình cũng dừng lại. Cúi đầu nhìn cô, như thế nào không đi rồi hả? Cô không nói lời nào. Trong tầm mắt cô anh một tay cầm kính râm, một tay xuyên tới trong túi tiền trên quần. Nút thắt cổ áo quần áo hiu nhàn mở rộng để cho phiến vân da màu đồng của anh triển lộ ra. Không nhiều lắm, nhưng là như ẩn như hiện. Cực độ câu hồn, tóc ngắn ngủn chỉ là tùy ý chảy chuốt. Bị gió biển thổi chúng hỗn độn, có vài sợi rơi ở trên trán. Loạn thành như vậy, không chỉ có không tổn hao một chút khí chất gì của anh. Ngược lại tăng thêm cho anh một nét mỹ cảm tang thương. Rất đẹp, so với nữ nhân còn đẹp, nhưng không có một chút mị thái nữ nhân, mà là khí tức cường hãn, như một đầu báo săn lười biếng, khi thì làm cho người ta một loại mê mang, khi thì lại khiến người nhìn ra một phần khí tức tà mị cực kỳ mâu thuẫn. Lại mâu thuẫn phải gọi người xem một cái liền rời không ra ánh mắt. Cách chương.